Cửu Phong đậu trên cái cây đại thụ mọc ở đỉnh núi cao nhất, cúi đầu nhìn đám quái hai chân nho nhỏ trong khe núi, rồi lại nhìn thân thể khổng lồ của mình, bỗng nhiên nghĩ, nếu nó có thể muốn lớn thì lớn, muốn nhỏ thì nhỏ là tốt rồi, như vậy nó có thể nằm trên đầu mặc đi nơi nào nó đi nơi đó. Sắc trời tối sầm xuống, Tranh ra lệnh, các chiến sĩ liền truyền một cây đuốc vào. Nghiêm Mặc bảo Ong ăn thịt tự đi tìm thức ăn, chỉ có Hồng Xí và Phi Thứ là còn ở lại trên vai hắn. Thấy Ong ăn thịt bay vù vù ra xa, tất cả mọi người không hẹn mà cùng thở phào một hơi. Cậu thiếu niên tóc bạc không có đàn Ong ăn thịt bâu trên người trông không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Chỉ chốc lát sau, những người ẩn sâu trong khe núi liền thấy nhóm chiến sĩ thủ lĩnh tay cầm đuốc, vây quanh hai người đi nhanh về phía này. Lão Tư Tế đã trở lại đây, đứng bên người tù trưởng, vẻ mặt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ cái gì. Trên bãi đất trống đã được nhóm không ít đống lửa, quanh thân tù trưởng cũng được cắm vài cây đuốc. Thu Ninh buồn bực trong lòng, vừa rồi cậu ta bị lão Tư Tế mắng, tâm tình rất không tốt. Cậu ta quát vài tiếng với mấy nữ nô đang chăm sóc tù trưởng, vừa rồi cô chạy đi đâu? Bảo cô chăm sóc tù trưởng đại nhân mà. Nếu tù trưởng có việc gì, thì cô chết cùng luôn đi. Đại Hà lạnh lùng nhìn. Thảo Đinh không để ý đến Thu Ninh. Cô đã bận đến điên rồi. Rất nhiều người bị thương bị bệnh cần cô chăm sóc. Nhân thủ trong khe núi quá ít. Cô căn bản không lo liệu hết mọi việc được. Tuy cô vẫn cố gắng chăm cho tù trưởng nhiều hơn, nhưng thấy nhiều người thống khổ như vậy, cô căn bản không đành lòng khoanh tay đứng nhìn. Tốt xấu gì cũng phải giúp người ta lau mình, không để miệng vết thương nhiễm trùng như Tiểu Mặc từng nói. Trước kia cô chắc chắn không có cơ hội đến gần tù trưởng, nhưng bây giờ, nô lệ trong bộ lạc không đủ, mà người cẩn thận biết chăm sóc, lại hiểu một chút thảo dược thì càng không có, đếm tới đếm lui chỉ có một mình cô. Mới đầu lão Tư Tế còn không đồng ý để cô chăm sóc tù trưởng, nhưng Tranh đại nhân cương quyết yêu cầu, mà lão Tư Tế và Thu Ninh cũng bận rất nhiều việc. Căn bản không có thời gian chăm cho tù trưởng, hơn nữa tù trưởng đã. Cuối cùng cô cũng được phái đến bên người tù trưởng. Cô cũng nghe nói Chiến đã trở lại, nhưng cô không thể rời khỏi tù trưởng mà chạy ra gặp Chiến. Chỉ có thể không ngừng nghĩ trong đầu lúc bận rộn, Chiến đại nhân còn sống, vậy Tiểu Mặc thì sao? Nghiêm Mặc từ xa đã thấy Thảo Đinh đang lau thân thể cho người khác. Gặp lại cô gái dịu dàng thiện tâm này, khóe môi Nghiêm Mặc liền hiện lên một nụ cười ôn hòa. Nếu trong bộ lạc Nguyên Tế còn có người làm hắn phải quan tâm, vậy chắc cũng chỉ có mình Thảo Đinh. Điêu cũng tốt, hai anh em Sơn Hà cũng tốt. Bọn họ tốt với hắn đều là vì hắn hữu dụng, mà Thảo Đinh lại là thực lòng tốt với hắn. Tuy rằng ban đầu cô chỉ chăm sóc hắn vì yêu cầu của chủ nhân, nhưng mức độ chăm sóc người có thể chia từ 1 đến 10. Thảo Đinh chỉ chăm hắn được một mức. Nhưng trên thực tế tấm lòng người ta lại là 12 mức. Tranh không biết Nghiêm Mặc quen Thảo Đinh, thấy hắn nhìn chằm chằm nữ nô kia, liền nói, cô ấy tên Thảo Đinh, rất biết chăm sóc người khác. Tôi đã thấy, người bị bệnh hoặc bị thương được cô ấy chăm sóc khôi phục nhanh hơn những người khác. Hơn nữa có rất ít người chết. Cô ấy hiểu biết khá nhiều, không kém hơn đệ tử Tư Tế Thu Ninh là bao. Đương nhiên, là do tôi dạy mà. Nghiêm Mặc cười. Tuy vì thời gian ngắn, hắn không dạy cho Thảo Đinh được bao nhiêu, nhưng những kiến thức đó cũng đủ để giúp Thảo Đinh làm một người chăm sóc tuyệt vời ở thế giới nguyên thủy này rồi. Nói không chừng thỉnh thoảng Thảo Đinh còn biểu hiện tốt hơn một vài tên Tư Tế hay làm sằng làm bậy. Vài điểm cặn bã vụn vặt hắn được trừ cũng có công của Thảo Đinh không ít. Điêu vừa nhấc bước, hắn liền hiểu ý Tranh. Nếu cậu thiếu niên tóc bạc vừa ý Thảo Đinh, Tranh nhất định sẽ đưa Thảo Đinh cho đối phương. Nhưng hắn không muốn, Thảo Đinh là cô gái của hắn. Hắn đã sớm không xem Thảo Đinh như nô lệ. Nếu Tranh nhất quyết muốn đưa Thảo Đinh cho cậu thiếu niên tóc bạc kia, vậy hắn liền đi theo Thảo Đinh. Thảo Đinh nghe thấy tiếng bước chân, theo bản năng ngẩng đầu lên. A, xảy ra chuyện gì vậy? Sao các chiến sĩ thủ lĩnh đều tới đây? Ánh mắt của Thảo Đinh dừng lại trên hai người đi chính giữa nhóm chiến sĩ thủ lĩnh. Đó là... Thảo Đinh đứng bật dậy, nước mắt xoành xoạch chảy xuống. Tất cả mọi người đều tưởng Thảo Đinh thấy chiến nên mới như vậy, nhưng Điêu, Đại Hà còn có Liệp, đều biết người Thảo Đinh đang nhìn là ai. Bọn họ cũng biết rõ những kiến thức về thảo dược và chăm sóc bệnh nhân của Thảo Đinh hiện giờ là từ đâu tới. Bởi vì như vậy, Thảo Đinh mới được xem trọng, với thân phận nô lệ nhưng vẫn được mang theo chạy trốn khi bộ lạc bị xâm chiếm. Nghiêm Mặc đi đến trước tấm da thú được lót cỏ khô bên dưới, làm lơ đám người lão tư tế cũng đang đứng cạnh tù trưởng, cúi đầu xem xét tình trạng của tù trưởng một chút, rồi mỉm cười với Thảo Đinh, chỉ chăm sóc rất khá. Nghiêm Mặc không có nói xạo, nhìn sắc mặt tù trưởng Hào và miệng vết thương, người nọ rõ ràng đang trong giai đoạn hấp hối, nhưng mùi thịt thối trên người không nồng nặc, cũng không có ruồi bọ bay loạn xung quanh, này chứng tỏ người chăm sóc ông rất cần mẫn, hơn nữa miệng vết thương cũng được xử lý thỏa đáng. Môi Thảo Đinh run lên, cô muốn gọi tên Mặc. Cậu thiếu niên tóc bạc lại giơ một ngón tay lên để bên môi xuýt nhẹ một tiếng, Thảo Đinh lập tức hiểu rõ thế tay này. Gương mặt mang theo nước mắt nở nụ cười. Tiểu Mặc còn sống, thật tốt quá. Nghiêm Mặc quay đầu nói với Nguyên Chiến, đừng cho bất luận kẻ nào đến gần tôi. Nguyên Chiến nhìn về phía Tranh, Tranh gật đầu, một vòng chiến sĩ dàn ra, vây quanh toàn bộ khu đất trống. Tranh lại nhìn về phía Lão Tư Tế, Lão Tư Tế chỉ lui về sau hai bước, ta phải... Ở đây nhìn... Nguyên Chiến đứng yên bên cạnh Nghiêm Mặc, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào tới gần mặt của hắn một bước. Các chiến sĩ thủ lĩnh và trưởng lão đều không rời đi, cả vợ con của tù trường cũng tới. Vợ của tù trường là một người rất yên lặng và ít lời, chỉ ta ôm một đứa nhỏ đang gặm ngón tay, đứng bên cạnh các trưởng lão nhìn người đàn ông nằm trên da thú, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi và bi thương. Có lẽ người khác sẽ kiêu ngạo vì người đàn ông của mình là tù trưởng, mà chỉ ta thì chỉ cảm thấy mệt. Bởi vì người nọ là tù trưởng, khi bộ lạc thiếu thức ăn, con của họ luôn là đứa đầu tiên bị đẩy ra làm thức ăn. Lần đầu tiên chỉ ta cầu xin, lần thứ hai chỉ ta giãy giụa, lần thứ ba, lần thứ tư. Chỉ ta dần dần chết lặng, chỉ ta không muốn sinh con nữa, nhưng chỉ ta vẫn có đứa thứ năm. Khi chỉ ta thấy người nọ sắp chết, chỉ ta liền nghĩ, nếu ông ấy chết, có phải đứa nhỏ này của mình sẽ sống sót được không? Không ai biết người vợ nó của tù trưởng đang nghĩ cái gì. Nghiêm Mặc nghiêng người ngồi xuống bên cạnh tù trưởng. Thảo Đinh kinh sợ, đến bây giờ cô mới phát hiện điểm bất thường. Vì sao nhóm chiến sĩ thủ lĩnh đều dùng ánh mắt kính sợ nhìn Tiểu Mặc? Chẳng lẽ bọn họ đã biết Tiểu Mặc có một vài phương pháp cứu người thần kỳ? Còn nữa, tại sao tóc Tiểu Mặc lại bạc trắng như thế? Thảo Đinh không để ý lắm nét tang thương trên mặt Nghiêm Mặc. Người nơi này đều như vậy cả. Cuộc sống mệt nhọc khốn khổ, ăn không đủ no, rất dễ già đi. Ông ấy bị thương rất nặng, đã sắp chết rồi. Chắc chỉ cầm cự được một hai ngày. Nghiêm Mặc nghiêng đầu nói với Tranh. Lão Tư Tế khinh thường cười lạnh. Chuyện đó mọi người đã sớm biết. Ta cũng không tin. Tù trưởng đã thế này thì mày cứu lại kiểu gì? Tranh không thất vọng hay gì, anh chỉ hỏi, cậu có cứu được không? Nghiêm Mặc chỉ trả lời một chữ, được. Các chiến sĩ lập tức mừng như điên. Lão Tư Tế trợn to mắt, không có khả năng, nó đang nói láo. Tôi đã nói rồi, tôi muốn cứu người thì phải trả một cái giá lớn, mà thương thế của tù trưởng các anh quá nặng, sức sống không còn. Tôi không thể chữa khỏi hoàn toàn cho ông ấy chỉ trong một lần. Đương nhiên, Tranh lập tức nói, anh cũng không trông mong cậu thiếu niên tóc bạc có thể giúp tù trưởng khôi phục lại như trước khi không bị thương. Chỉ cần cậu có thể giúp tù trưởng chúng tôi sống được, chỉ cần ông ấy có thể đứng lên, thì tôi sẽ đưa nô lệ cho cậu. Nghiêm Mặc cười, tôi thích bàn cho xong điều kiện trước khi làm việc, miễn cho xong rồi lại cãi cọ với nhau. Hắn có thể không cần nô lệ cũng có biện pháp khiến người của bộ lạc nguyên tế cảm kích hắn mà tự động dâng nô lệ lên cho hắn. Nhưng hắn cảm thấy không cần thiết. Giao dịch rành mạch vẫn tốt hơn. Đỡ cho hắn phải tốn một đống tâm tư để lục đục ở việc mà mình không am hiểu. Tranh nghe xong liền hỏi, cậu muốn bao nhiêu nô lệ? Lần đầu tiên chữa trị, tôi muốn 100 chiến sĩ khỏe mạnh, 100 phụ nữ khỏe mạnh. Không được. Lão Tư Tế mở miệng trước cả Tranh. Quả quyết cự tuyệt, mày là cái đồ linh cẩu tham lam, bộ lạc cũng không có nhiều chiến sĩ và phụ nữ như vậy cho mày. Nghiêm Mặc cũng không giận, chỉ hỏi lại, nói vậy, ông cảm thấy mạng của tù trưởng không đáng dùng 200 người để đổi. Lão tư tế có thể nói là không đáng sao? Lão không thể nói, lão chỉ có thể nhìn sang các trưởng lão khác và nhóm chiến sĩ thủ lĩnh, vẻ mặt âm trầm, các cậu cũng đồng ý trao đổi như vậy. Tranh hỏi Nghiêm Mặc một lần cuối cùng, cậu thật sự có thể cứu được tù trưởng bọn tôi? Nếu là Nghiêm Mặc của kiếp trước, bị người nhà bệnh nhân hoài nghi và truy vấn mãi như vậy, thì hắn đã sớm xoay người bỏ đi, nhưng bây giờ hắn phải nhẫn nại, đeo một nụ cười lên mặt, đáp, có thể, được. Tranh lập tức đáp ứng, tôi sẽ cho cậu 100 chiến sĩ và 100 phụ nữ. Rất tốt, nếu các anh có yêu cầu cho lần chữa trị thứ hai, thì chúng ta sẽ bàn lại. Nghiêm Mặc rất vừa lòng với thái độ dứt khoát của Tranh. Hắn ghét nhất những ai có kè mặc cả. Lão tư tế kia rõ ràng là muốn áp giá xuống, nhưng Tranh không chịu phối hợp với lão, cũng đỡ. Giao dịch giá cả xong xuôi, Nghiêm Mặc không cố ra vẻ bí ẩn. Hắn trực tiếp cầm lấy tay phải tù trưởng Hào. Thấy cậu thiếu niên tóc bạc cầm lấy tay tù trưởng, cúi đầu nhắm mắt không nói chuyện nữa, tất cả mọi người cũng yên lặng đi. Nhưng rất nhanh sau đó, có người phát ra tiếng kinh hô sợ hãi. Đó là Thu Ninh đứng gần đấy. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi căn bản không khống chế được cảm xúc của mình. Cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu thiếu niên tóc bạc kia. Tận mắt thấy khuôn mặt hắn già đi từng chút một. Biến hóa của Nghiêm Mặc, vòng người đứng quanh hắn đều thấy rõ. Cho dù có người không thấy được mặt hắn, thì cũng thấy được thân thể dần héo mòn của cậu thiếu niên. Chứng tỏ sinh mệnh cậu ta đang bị tiêu hao. Nguyên Chiến rất khó chịu. Khó chịu đến mức hắn không muốn nhìn Nghiêm Mặc nữa, nhưng hắn ép mình phải nhìn. Mỗi lần Nghiêm Mặc chúc phúc cho người khác, hắn liền cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó bén nhọn không ngừng chọc vào. Hắn một chút cũng không muốn mặc của hắn chúc phúc cho người khác, bao gồm cả hắn trong đó. Vào lúc này, Nghiêm Mặc cũng đang rơi lệ trong lòng. Nếu sinh mệnh của một người được tính bằng chỉ số 100, thì tù trưởng Hào chắc chỉ còn chưa đến 0.1. Hắn chúc phúc cho Hào không giống như chúc phúc cho những người khác. Tuy cùng là chúc phúc, nhưng có nhiều người hắn không cần sử dụng bao nhiêu sinh mệnh, mà Hào lại thật sự khiến hắn hao phí giá trị cực hạn nhất, 50% sinh mệnh. Chúc phúc như vậy, đừng nói một ngày 5 lần, một ngày 1 lần cũng làm hắn khổ sở muốn chết. Chỉ 1 lần đã tiêu hao hết 1/2 sinh mệnh, tuy không phải tiêu hao thật, nhưng cảm giác thống khổ lại thật đến không thể thật hơn. Lạy thần, tù trưởng, ông ấy, Điêu chỉ vào thân thể tù trưởng, nói năng lộn xộn. Không chỉ Điêu, cả lão tư tế, mọi người đều nhìn chằm chằm vào tù trưởng, thấy được cảnh tượng thần kỳ làm cho bọn họ không cách nào tin được. Miệng vết thương của tù trưởng Hào đã khỏi hẳn, tuy ánh sáng của đuốc không rõ bằng ban ngày, nhưng bọn họ vẫn có thể thấy màu sắc hư thối của miệng vết thương nhanh chóng thay đổi. Bọn họ còn thấy một thứ chất lỏng màu đen và những tạp chất dơ bẩn chảy ra từ miệng vết thương, máu dần dần trở lại màu đỏ tươi đẹp. Khi máu chuyển đỏ, miệng vết thương càng nhanh chóng thu nhỏ, giống như mặt tuyết bị người ta dùng đao vẽ loạn bỗng nhiên được một đôi tay san phẳng trở lại. Những vết thương ấy sau khi thu nhỏ liền biến thành một vệt đỏ nhạt đi từ từ, rồi sau đó ngay cả vệt đỏ cũng không nhìn thấy nữa. Vùng da ở đó như chưa từng bị thương, mà những nơi bầm tím hay xuất huyết bên trong, cả những chỗ xương to cũng nhanh chóng tan đi không để lại chút dấu vết nào. Thật kỳ diệu, vết thương chí mạng và những vết thương nhỏ của Hào đều biến mất toàn bộ, nhưng sẹo của vết thương cũ trên người ông lại vẫn còn, giống như người trị liệu không muốn lãng phí sinh mệnh lên những vết sẹo không có hại đó. Những gì Nghiêm Mặc làm đã hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của những người này. Bọn họ cho rằng cậu thiếu niên tóc bạc cùng lắm chỉ có thể làm tù trưởng tỉnh lại, nhưng bọn họ không ngờ hắn có thể làm được đến mức này. Đây căn bản không phải năng lực mà phàm nhân có thể có được, đây mới là sức mạnh thật sự của thần. Lão tư tế cúi đầu, lão không muốn thừa nhận, nhưng sức mạnh mà đối phương bày ra rõ ràng là sức mạnh của thần. Thảo Đinh mê mang, người này thật sự là Tiểu Mặc sao? Các chiến sĩ thủ lĩnh đồng thời dùng nắm đấm để lên ngực trái. Bọn họ không nghĩ nhiều như lão tư tế, bọn họ tận mắt nhìn thấy cậu thiếu niên tóc bạc dùng sinh mệnh của mình để đổi cho sinh mệnh của tù trường. Thậm chí bọn họ còn nghĩ, với sức mạnh như vậy, với cái giá đó, 200 nô lệ thật sự không nhiều. Ha! Tù trưởng Hào đột nhiên phát ra một tiếng bật hơi thật dài. Tù trưởng, hơn 10 tiếng hô to đồng thanh vang lên. Người bên ngoài không biết tình huống, rất nhiều người nghe thấy tiếng gọi còn tưởng tù trưởng đã đi gặp mẫu thần. Nhưng không lâu sau bọn họ lại nghe thấy tiếng hoan hô thật lớn. Tù trưởng tỉnh rồi. Tù trưởng sống lại rồi. Tiếng hoan hô đầy vui mừng như sóng cuộn truyền khắp khe núi. Người của bộ lạc Nguyên Tế vui đến điên rồi. Rất nhiều chiến sĩ gào to nhảy dựng lên. Phụ nữ cũng khóc thành tiếng. Trong khe núi vang dội tiếng hô đầy hy vọng. Hào mở mắt ra. Liền thấy một người tóc bạc đang cầm tay mình. Ông tỉnh rồi. Tốt lắm. Người tóc bạc nọ phát ra tiếng cười khàn khàn với ông. Hào chậm rãi ngồi dậy, lão tư tế muốn đi sang, liền bị đại hà ngăn lại. Tranh đi đến trước mặt Hào, quỳ một gối xuống, hai mắt đỏ bừng, nói, tù trưởng, vừa rồi ta còn tưởng mình đã gặp được giả ma đại thần. Hào phát ra tiếng cười hào sảng, ông không hất tay người tóc bạc ra, mà ngược lại còn nắm chặt nó, thực thoải mái. Làm cả người ông tràn đầy sức mạnh. Ông như vừa được ngâm trong cái ôm ấm áp, dịu dàng và mạnh mẽ của thần. Tuy rằng ông chưa bao giờ cảm nhận được sức mạnh của thần là như thế nào, nhưng ông lại cảm thấy hiện tại mình có được sức mạnh của thần. Cậu là ai? Hào không tự chủ được hạ giọng hỏi người tóc bạc. Người tóc bạc hơi mỉm cười với ông, thân thể đột nhiên ngã về phía sau. Nguyên Chiến ôm chặt lấy Nghiêm Mặc, kéo hắn vào trong lòng ôm như ôm một đứa trẻ, để đầu Nghiêm Mặc tựa lên vai mình. Tiếp xúc như vậy, Mặc lại bị động chúc phúc cho hắn một lần, nhưng hôm nay hắn hao phí không nhiều năng lượng lắm. Thay vì để Mặc nằm trên mặt đất lạnh như băng, hoặc để những người khác không cẩn thận chạm vào Mặc, còn không bằng hắn ôm Mặc thế này. Tranh đứng dậy, nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng giáo rộng thật mạnh xuống, miệng phát ra tiếng kêu trầm trầm, hô, hô. Chiến sĩ thủ lĩnh khác cũng đồng thời nhìn về phía Nghiêm Mặc, dùng giáo rộng xuống mặt đất. Hô, hô, hô, hình, hình, hình. Sau đó, những chiến sĩ còn lại cũng bị lây theo, thẳng đến khi các chiến sĩ trong cả khe núi đều gia nhập đội ngũ vừa hô vừa rộng thanh giáo. Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc nhìn các chiến sĩ, hắn biết đây là thái độ thành kính lớn nhất mà các chiến sĩ bộ lạc Nguyên Tế dành cho Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc ghé vào đầu vai Nguyên Chiến, nói không ra hơi, bảo bọn họ đừng có giống nữa, có sức thì nướng con hươu bảo Cửu Phong đưa tới cho tôi đi, sắp chết đói rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 108, lễ vật của vở tù trưởng, có hắn và Cửu Phong. Ở đây, làm sao lại để Mặc ăn thứ thức ăn chẳng biết là có độc hay không? Trong một đêm, danh vọng của Nghiêm Mặc vượt qua Nguyên Chiến, trở thành khách nhân được hoan nghênh nhất bộ lạc Nguyên Tế. Đặc biệt là khi hắn hào phóng đưa thịt hươu còn thừa cho những người bị thương trong bộ lạc, còn dạy Thảo Đinh thêm rau dại vào nấu với thịt hươu bằm. Thảo Đinh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Nguyên Chiến vẫn kè kè theo kế bên Nghiêm Mặc, còn có các chiến sĩ thủ lĩnh đi theo bọn họ, làm cô luôn không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với Nghiêm Mặc. Các chiến sĩ đều thèm nhỏ dãi thịt băm thơm tho, lão tư tế lại kiếm chuyện truy vấn Nghiêm Mặc thêm cái gì vào thịt băm, Nghiêm Mặc đương nhiên sẽ không nói cho lão biết, hắn bỏ thêm chút thảo dược bổ máu và gia vị. Các loại dược thiện bình thường khó làm ra, chẳng những có mùi thuốc, mà còn khó ăn. Nghiêm Mặc đã học trung y từ nhỏ, biết rõ nhiều người ghét thuốc đông y, ghét dược thiện, bởi vì mùi vị của chúng rất đáng sợ. Ăn vào càng đáng sợ hơn, nên hắn vẫn luôn cố gắng cải thiện điểm này, đặc biệt là sau khi hắn có Đô Đô. Sức khỏe Đô Đô không tốt, thường xuyên bị bệnh, để điều trị cho Đô Đô, hắn đã vắt hết óc. Con nít đều không thích những thứ có vị đắng, mấy năm đó hắn tìm cách cải tiến vị trong thuốc và dược thiện, có thể nói là tìm được bước đầu. Muốn đổi vị mà không ảnh hưởng đến dược tính, thì không chỉ thêm gia vị là xong, mà còn phải suy xét đến độ cân bằng của dược tính, muốn thêm vào một thứ gì đó, hắn đều phải làm thí nghiệm trong phòng thí nghiệm trước, đến khi xác định dược tính không có bất cứ ảnh hưởng trái chiều gì mới thôi. Một người giỏi trung y và thảo dược, dù không nắm rõ dược tính như lòng bàn tay, thì cũng phải biết cách ứng dụng linh hoạt. Chứ cứ làm theo phương thuốc cứng nhắc, hoặc máy móc kê thuốc theo sách vở, thì hoàn toàn không thể cân nhắc đến sự thay đổi và môi trường tác dụng của dược tính trong thảo dược. Và không phải một người trung y đủ tư cách, nếu người đó chỉ có thể dựa vào công cụ để chẩn bệnh, vậy còn chẳng bằng y học phương Tây. Có người dâng cho lão tư tế một miếng thịt hươu, lão tư tế không dùng nó làm thịt băm, mà đổ nước vào nồi đá. Bảo Thu Ninh lấy tới cho lão một cái bọc nhỏ, lão móc ra từ trong bọc hai khối gì đó vàng vàng ném vào nồi, rồi thêm thịt thêm muối để nấu. Nghiêm Mặc nhìn thấy, cái thứ tròn tròn vàng vàng kia có thể chính là lúa, mà đây cũng là mục tiêu lần này hắn đến. Mặc đại nhân, vợ của tù trường ôm một đứa bé ngồi xuống bên người hắn. Chỉ là, Nghiêm Mặc nửa tựa vào người Nguyên Chiến, đánh giá người phụ nữ thoạt nhìn đã hơn 40 này. Tôi là Cam Vũ, tôi. Cam Vũ cầm một cái túi, không biết làm sao để diễn tả ý của mình. Nguyên Chiến gật gật đầu với Cam Vũ, thấp giọng nói cho Nghiêm Mặc biết. Chị ta là vợ của tù trường. Chào, có phải chị lo cho tù trường không? Yên tâm, bây giờ ông ấy chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, ăn nhiều một chút để bồi bổ, rất nhanh sẽ khôi phục. Nghiêm Mặc ôn hòa cười với Cam Vũ. Không phải. Cam Vũ lắc đầu. Chị ta có thể cảm giác được có không ít người đang nhìn mình chằm chằm, nhưng chị ta không để bụng, để cái túi xuống trước mặt Nghiêm Mặc. Đây là thứ tôi hái được từ trong khe núi, cho cậu. Cam Vũ buông cái túi, không đợi Nghiêm Mặc phản ứng lại, đã bế con đi mất. Nghiêm Mặc tò mò mở ra, bên trong có chừng hơn 10 quả dại mà hắn không biết. Bề ngoài màu vàng đen, trông không đẹp đẽ gì. Đây là gì vậy? Không biết, chưa từng thấy, chắc mọc trong khe núi. Nguyên Chiến trả lời, Tranh ngồi cách họ không xa. Lúc thấy thứ trong túi, liền nói, Mặc đại nhân, thứ này cậu đừng ăn, là do mọi người không có thức ăn nên hái lung tung, nhai rất cứng, cũng không thể ăn. Có điều, mấy người phụ nữ nói thứ này có thể no bụng, nhưng Thu Thực đại nhân bảo nó có thể có độc, không cho các chiến sĩ ăn. Nguyên Chiến nhướng mày, vợ của tù trường lại lấy thứ có độc tới cho Mặc ăn. Tranh nhìn ra vẻ mặt bất thiện của Nguyên Chiến, giải thích. Mấy người phụ nữ họ nói có thể ăn, thứ quả đó cũng không nhiều lắm, chắc là Cam Vũ hái được trong khe núi. Loại cây này vừa thấp vừa có gai, trong lùm cây thường hay có mấy con rắn độc nhỏ màu đen, quả của chúng không nên hái. Trong khe núi có rắn độc? Có, rất nhiều, chúng đều ở sâu trong khe núi. Vốn dĩ bọn tôi định phóng lửa thiêu chúng, nhưng trong đó cỏ cây rậm rạp, nhiều nước, quá ẩm thấp nên không đốt lửa nổi. Còn sinh ra nhiều khói độc. Các anh không ăn thịt rắn à? Ăn thịt rắn. Vài chiến sĩ thủ lĩnh nghe thấy liền kinh ngạc nhìn về phía Nghiêm Mặc. Lão tư tế ở một bên cười lạnh. Thịt rắn độc mà cũng dám ăn. Nghiêm Mặc không cười nhạo lão tư tế. Quả thật có rất nhiều người không ăn thịt rắn. Mà thịt rắn độc lại càng không ai dám ăn. Không nói đến người ở thế giới này. Ngay cả ở thời đại cũ của hắn cũng có rất nhiều người nghĩ lầm thịt rắn độc có độc. Máu và thân thể rắn độc đều không có độc, chỉ cần bỏ răng nọc và tuyến độc của nó. Thôi, trực tiếp cắt đầu nó, bỏ nội tạng là ăn được. Hơn nữa thịt rắn độc còn ngon hơn cả thịt rắn bình thường. Gan rắn thì giữ lại, nhưng nhớ kỹ, thịt rắn và gan rắn đều phải nấu chín hoàn toàn mới có thể ăn. Đừng ăn sống, mùa đông ăn là tốt nhất. Trẻ con không nên ăn, phụ nữ ăn ít thôi, không nên ăn với các loại thịt khác. Nghiêm Mặc miêu tả đơn giản lại cho mọi người hai vị trí yếu ớt nhất của rắn. Khi đánh rắn phải đánh vào chỗ trái tim và cột sống đầu. Hắn còn vẽ hình trên mặt đất, nói với bọn họ, rắn có lớn có nhỏ, muốn tìm vị trí 3 tấc và 7 tấc phải dựa vào kinh nghiệm. Khi không biết đánh chỗ nào, thì cứ đánh vào dưới đầu rắn và bụng nó. Người không có kinh nghiệm đánh rắn sẽ rất khó đánh chết nó ngay lập tức. Cho dù anh có chặt đôi người nó, thì đầu nó vẫn có thể cắn anh. Nếu là rắn lớn, anh có đập nát đầu nó, thân thể nó vẫn có thể xiết cổ anh. Cho nên, đánh rắn phải cẩn thận. khi bắt rắn thì tóm lấy đầu nó, đừng để nó cắn được. Các chiến sĩ nghe rất chăm chú và cẩn thận, ngay cả lão tư tế cũng trộm vánh tai lên. Đây là kiến thức để bảo toàn mạng sống khi đi trong thảo nguyên, rừng cây và trong nước. Những nơi đó có không biết bao nhiêu rắn độc, rất nhiều người chết vì rắn độc cắn. Mà những bộ tộc vốn có hiểu biết kha khá đối với rắn độc, đồng thời còn có thể trị nọc rắn lại xem những kiến thức đó như bí mật lớn nhất của bộ tộc, nên không chịu nói cho người ngoài. Băng đột nhiên hỏi, có biện pháp nào để phân biệt rắn độc và rắn không độc không? Nghiêm Mặc gật đầu, chủ yếu nhìn đầu rắn và màu sắc của thân rắn. Nói chung, đầu rắn hình tam giác hoặc màu sắc tươi đẹp đều là rắn độc. Tôi nghĩ các anh đều biết, nếu các anh không chủ động quấy rối nó, thì nó cũng sẽ không cắn các anh, cho nên không cần phải truy lùng giết hết chúng nó. Nói xong, Nghiêm Mặc cảm thấy mệt mỏi, nhắm mắt lại bắt đầu lim dim. Nguyên Chiến xòe bàn tay năm ngón ra với Tranh, Tranh gật đầu cười to. Lão tư tế thấy nhưng không nói gì, 200 người cũng đã cho, bây giờ thêm 5 người nữa thì có là gì, hơn nữa, quả thật rất đáng giá. Có điều, hơn 200 chiến sĩ và phụ nữ đó, một khi bị đưa ra ngoài, thì sức mạnh của bộ lạc nhất định sẽ yếu hơn phân nửa. Tranh đồng ý, tù trưởng cũng đồng ý luôn sao? Lão tư tế tính đợi đến tối tìm tù trưởng bàn luận. Đại Hà cũng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Nghiêm Mặc. Tù trưởng bị thương nặng, em trai của anh, Đại Sơn cũng sắp không xong. Anh không có nô lệ để trao đổi với Nghiêm Mặc, nhưng chỉ cần Nghiêm Mặc chịu ra tay cứu Đại Sơn, thì anh sẽ chịu vì cậu làm bất cứ việc gì. Nếu vị đại nhân này không chê, anh nguyện ý làm nô lệ trung thành nhất của cậu, vĩnh viễn không phản bội. Không chỉ mình Đại Hà có suy nghĩ như vậy, khi thấy vị Mặc đại nhân kia kéo tù trưởng từ bờ vực cái chết về, mà càng kỳ tích hơn nữa là mọi thương thế trên người ông đều hồi phục lại như cũ. Rất nhiều chiến sĩ có người nhà, bạn bè, cả chính mình bị thương bị bệnh, đều đặt kỳ vọng lên người Mặc đại nhân, hy vọng ngài cũng có thể cứu bọn họ một phen. Nhưng Tranh đồng ý dùng 200 người để đổi một mạng của tù trưởng, thì bọn họ có thể dùng cái gì để đổi cho Mặc đại nhân đây? Liệp, Điêu, Đại Hà đều là những chiến sĩ có quan hệ tốt với Nguyên Chiến. Bọn họ có một đống bạn bè thân thích muốn nhờ Nguyên Chiến xin Mặc đại nhân ra tay, nhưng bởi vì cái giá lớn đó, rất nhiều người lùi bước không dám tiến lên quấy rầy, để Nghiêm Mặc và Nguyên Chiến ngủ một giấc thật tốt. Lúc Nguyên Chiến ôm Nghiêm Mặc ngủ, cái túi mà Cam Vũ đưa tới bị hắn tùy tay ném vào một góc lều. Có hắn và Cửu Phong ở đây, làm sao lại để Mặc ăn thứ thức ăn chẳng biết là có độc hay không? Nghiêm Mặc trong lúc lim dim còn biết nhớ mà lấy tổ ong ra, bảo Nguyên Chiến mở cửa lều, để đàn ong ra ngoài kiếm ăn trở về nghỉ ngơi. Có phải cậu muốn hạt lúa đó không? Nguyên Chiến cắn cắn vành tai hắn hỏi. Nghiêm Mặc tát bay cái mặt Nguyên Chiến. Đừng tưởng hắn mệt là có thể thừa cơ ăn mảnh. Tôi đi lấy cho cậu, thứ giống hạt lúa đó bây giờ chắc chỉ có lão tư tế và mấy vị trưởng lão có thôi. Lão tư tế thì luôn xem nó như bảo bối, muốn lấy được lúa trong tay lão khó lắm, để tôi đi tìm trưởng lão Thổ Khất hỏi một chút. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, nếu không phải vì hắn không tìm được cây lương thực nào cho sản lượng cao, thì hắn đã không thèm cái loại lúa giỏm sản lượng ít mà còn khó ăn này. Chủ yếu cũng bởi vì chỗ ở của bọn họ là cao nguyên, rất nhiều loài cây nông nghiệp không dễ tìm được. Tuy dựa theo ghi chép về lịch sử của thế giới Hán, vương quốc Lâu Lan trong truyền thuyết, Nghiêm Mặc bỗng ngồi bật dậy. Làm sao vậy? Nguyên Chiến cũng ngồi dậy theo. Đệt, mình thế mà lại nghĩ nhầm. Nghiêm Mặc ôm đầu, hắn vẫn còn tự đại lắm. Nghĩ nhầm, từ khi bắt đầu tôi đã sai rồi. Nghiêm Mặc thì thào. Từ khi đến nơi này, dược tính thảo dược ở đây hắn không thèm phân tích, hầu như dựa theo kinh nghiệm lúc trước mà sử dụng. Tuy rằng có bách khoa toàn thư mà sách hướng dẫn cung cấp, nhưng vì cố gắng giảm bớt điểm cặn bã, nên số lần hắn sử dụng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế giới này rất giống thế giới cũ, nhưng cũng có nhiều động thực vật mà hắn không quen biết, trong đó cũng có rất nhiều thảo dược hữu hiệu đối với việc chữa bệnh. Mà hắn lại vì tự đại mà hoàn toàn xem nhẹ chúng nó. Cả việc hắn vẫn luôn truy tìm cây lương thực, ngũ cốc, trà, vân vân, Có lẽ thế giới này có những thực vật khác ăn được, làm no bụng được, mà hắn lại bỏ qua vì chúng nó trông không giống những gì mình biết. Mà sau khi hắn đoán khí hậu nơi này là cao nguyên lục địa, hắn liền dùng kiến thức ở thế giới cũ áp dụng vào hoàn cảnh nơi này, lại hoàn toàn xem nhẹ môi trường nơi này rõ ràng còn tốt hơn thế giới cũ của hắn nhiều, đặc biệt là địa bàn của Cửu Phong, nơi đó chắc chắn có thể gọi là đất đai màu mỡ. Chỉ cần cẩn thận không để đất màu bị trôi, chú ý bón phân, muốn khai khẩn đồng ruộng để trồng trọt hoàn toàn không thành vấn đề. Đồng thời, với khí hậu tốt lành như vậy, thảm thực vật ở vùng cao nguyên của thế giới cũ phân bố rất thưa thớt, nhưng ở đây chúng nó rất có thể có vài loại cây lương thực sinh trưởng như lúa mì thanh khoa, giống lúa trồng ở Tây Tạng Ti Kiêu. Đây chính là tổ tiên của lúa mạch trong truyền thuyết. Tôi thật ngu, hạt thóc, lúa mạch. Bộ dáng lúc ban đầu của chúng vốn không phải là hình dạng trong ấn tượng của tôi. Những loại lúa đó đều đã trải qua sự vun bón của con người và mấy đời lai giống mới biến thành món chính. Khoai tây, khoai lang, cà chua. Thuở ban đầu chúng nó đều có độc, thậm chí còn không ai dám ăn. Cậu đang nói cái gì vậy? Nguyên Chiến phát hiện Nghiêm Mặc lại dùng ngôn ngữ của tổ thần để nói chuyện. Nghiêm Mặc quay đầu nhìn hắn, tổ thần đã từng nói với tôi một ít loại thức ăn có thể thay thế thịt làm món chính. Tôi vẫn luôn muốn tìm được chúng nó, nhưng đầu óc tôi lúc ấy mơ hồ quá. Chỉ nhớ rõ hình dạng sau khi được cải tạo của chúng nó, chứ không nhớ hình dạng trước khi cải tạo. Đúng rồi, cái túi cam Vũ đưa cho tôi đâu? Lấy qua đây tôi xem. Bây giờ à? Ngay bây giờ. Cậu mệt mỏi rồi, ngày mai tính tiếp. Nghiêm Mặc chừng hắn, anh ném cái túi đi đâu rồi? Nguyên Chiến bắt lấy tay Nghiêm Mặc, nằm vật xuống, duỗi thân, dùng chân câu cái túi kia. Nghiêm Mặc nhìn mà khóe miệng co giật. Tuy hắn biết đối phương là vì không để hắn bị động chúc phúc lần nữa, nhưng anh buông ra cũng đâu phải không thể chạm vào tôi. Nguyên Chiến đổi hướng chân, đưa chiếc túi đến trước mặt Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cạn lời cầm lấy chiếc túi treo trên cái chân to kia. Nguyên Chiến nằm nghiêng, muốn kê đầu lên đùi Nghiêm Mặc, nhưng lại bị Nghiêm Mặc đẩy xuống. Buông tay, Nghiêm Mặc quát nhẹ. Nguyên Chiến bắt lấy một tay Nghiêm Mặc, nằm ngửa, nhìn đỉnh lều. Bỗng nhiên xoay người ôm lấy một chân Nghiêm Mặc, nhắm mắt ngủ. Nghiêm Mặc tức quá hóa cười, cốc một cái tàn nhẫn lên trán Nguyên Chiến. Người nào đó không chút sức mẻ. Nghiêm Mặc không thèm đếm xỉa đến Nguyên Chiến nữa. Tuy thân thể rất mệt mỏi, nhưng tinh thần lại rất hào hời. Hắn có một loại dự cảm, có lẽ trong túi sẽ có thứ mang đến kinh hỉ lớn cho hắn. Hắn mở sách hướng dẫn ra trong đầu, lật đến trang điều thứ hai của nó. Sau đó đặt tay phải lên cái hạt bầu dục trông giống hạnh nhân kia. Mấy hạt lớn lớn nhỏ nhỏ đều trông như quả hạnh nhân cả. Tao muốn biết đây là cái gì? Vật cần tra. Thực vật, nằm trong phạm vi điều thứ hai của sách hướng dẫn. Muốn tra loại thực vật này, giới thiệu sơ lược cần cộng 3 điểm cặn bã, giới thiệu tỉ mỉ cần cộng 10 điểm cặn bã, chọn một trong hai loại giới thiệu, xin quyết định sau 5 giây. Vừa thấy số điểm cần tăng, Nghiêm Mặc liền biết loại thực vật này rất quan trọng, ít nhất quan trọng hơn quả hắc mai biển lần trước. Giới thiệu tỉ mỉ cần cộng 10 điểm cặn bã, tương đương với một lần trừng phạt nhẹ, hay đi, lựa chọn thế nào đây? Người nào đó, gia súc nào đó đang hí mắt, nương theo ánh lửa mờ ảo hắt vào từ ngoài lều lén lút quan sát người bên cạnh. Tư tế đại nhân của hắn đang thần thần bí bí làm cái gì vậy cả? Truyền thuyết về Lâu Lan, theo các nhà khảo cổ học chứng minh, lịch sử của Lâu Lan có từng trồng trọt vào ăn gạo. Truyền thuyết về lúa mì thanh khoa, theo nhà thực vật học và nhà khảo cổ học nghiên cứu, lúa mì thanh khoa rất có thể là tổ tiên của lúa mạch Trung Quốc. Chim muông tha lúa bay trên trời, làm hạt giống lúa mì thanh khoa rơi xuống vùng Trung Nguyên, sau đó lai giống với loài cỏ dại thiên nhiên khác, tạo ra lúa mạch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, quả thổ Nguyên Châu và dự định của lão tư tế. Nếu mày không đồng ý, thì 200 người kia mày đừng hòng có được một kẻ. Nghiêm Mặc nghĩ, chọn giới thiệu sơ lược. Thứ này không đáng để hắn chịu một trừng phạt nhẹ đâu nhỉ. Nếu đáng, cộng 10 điểm và cộng 13 điểm cũng không khác nhau bao nhiêu. quả thổ nguyên châu, trái của cây thổ nguyên, còn gọi là quả thần ha đơ, hàm lượng tinh bột và chất dinh dưỡng cao. Là cây ăn quả lâu năm thân thấp, bộ rễ sum suê, có thể giúp đất đai thoáng khí, giữ nước giữ đất. Là cây có hệ rễ phân bố ở vùng đất xúc, có tác dụng thanh lọc nguồn nước và giữ chất cho đất. Chú ý là loại thực vật có sinh vật cộng sinh, hai mắt nghiêm mặc tỏa sáng. Không nói đến những tác dụng khác, chỉ nói tới hàm lượng tinh bột cao, vừa nhìn liền biết loại quả này chắc chắn có tác dụng lớn đối với hắn. Loại thực vật này có cần người vun bón hay không? Thích hợp với loại đất và khí hậu gì? Ăn cùng thuốc có tác dụng gì không? Điều quan trọng là, nếu ăn một lượng lớn, liệu có làm độc tố lắng đọng lại? Dùng làm thức ăn chính được không? Nếu có thể dùng làm thức ăn chính, vậy loài cây lương thực lâu năm chẳng những có thể bảo vệ nguồn nước, còn có thể giúp đất phì nhiêu này, chính là thứ cực kỳ tuyệt vời. Có điều, sinh vật cộng sinh là con gì? Có biện pháp đuổi đi hay không? Sau khi đuổi đi có gây ra ảnh hưởng gì không tốt hay không? Nghiêm Mặc cứ nghĩ mãi, định hỏi sách hướng dẫn lần nữa, nhưng khi hắn lại đặt tay phải lên quả thổ nguyên châu, thì cái túi của hắn lại bị cột lại, để sang một bên. Sau đó là cái chân nguyên chiến thò sang đạp đạp, ý bảo Nghiêm Mặc xích xích ra, chừa chỗ cho hắn nằm ngủ. Có phải cậu biết đây là quả gì rồi không? Người nào đó giả bộ ngủ chọt chọt Nghiêm Mặc, hỏi. Nghiêm Mặc ngáp một cái, hàm hồ nói, ngày mai nói cho anh biết. Ngày mai tôi định dẫn mọi người ra ngoài đi săn. Nguyên Chiến ngẩng đầu, cọ mặt lên bờ vai trần của Nghiêm Mặc. Ba tộc kia chắc chắn sẽ không cho bọn tôi đi săn. Bọn chúng nhất định sẽ tấn công bọn tôi. Cho nên, có lẽ ngày mai tôi có thể xử lý hết bọn chúng. Nghiêm Mặc khẽ nhếch môi cười rồi lim dim ngủ. Nguyên Chiến nhờ vào chút ánh lửa mỏng manh hắt vào từ bên ngoài, nhìn gương mặt già nua của Tư Tế đại nhân mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cỗ xúc động gần như không cách nào áp chế. Hắn muốn ăn người này vào bụng, từ xương cốt đến một sợi lông tơ cũng không để lại, phải ăn hết. Sáng sớm ngày tiếp theo, Nghiêm Mặc vừa mở cửa lều liền thấy một đống người bu quanh bên ngoài. Nguyên Chiến không có ở đây, mảnh cửa lều chắc là do Nguyên Chiến thả xuống. Mọi người thấy Nghiêm Mặc đi ra, liền quay đầu nhìn về phía hắn. Chào buổi sáng. Nghiêm Mặc thấy trong số những người này không có gương mặt nào quen thuộc, liền tùy ý vẫy vẫy tay với bọn họ, muốn tìm một chỗ nào đó để xúc miệng rửa mặt. Nghỉ ngơi cả đêm, đàn ong ăn thịt bay ra khỏi lều, vây quanh Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc nghe Hồng Xí báo cáo, nói chúng nó thấy được cái gì đó ở gần đây. Mặc đại nhân, Cam Vũ bế con đứng một mình ngoài lều đợi thật lâu, thấy hắn liền tiến lên, nhìn Nghiêm Mặc, giọng nói đầy áy náy và sợ sệt. Tôi không muốn hạ độc cậu, cái trái đó thật sự có thể ăn, dùng nước nấu chín rất thơm, tôi và con đều đã ăn, không có trúng độc, thật sự, tôi biết. Nghiêm Mặc cười cười với chị ta, đó là thứ tốt, chị muốn cảm ơn tôi mới cho tôi đúng không? Cam Vũ liều mạng gật đầu, trong lùm cây đó có rắn độc, ngày thường, các chiến sĩ không đến mức bất đắc dĩ sẽ không hái giúp các cô không muốn chịu đói, đành phải mạo hiểm đi hái loại trái đó. Có vài cô còn bị rắn độc cắn, tuy rằng không chết, nhưng làm rất nhiều người nghĩ cái trái kia có độc. Lão Tư Tế rất không đồng ý để các cô ăn mấy thứ này, thậm chí còn cho rằng các cô ăn loại quả không quen biết đó, ăn thứ trái có độc là không tôn trọng thần. Nếu chút nữa chị có thời gian, tôi muốn phiền chị đi cùng tôi tới nơi chúng nó mọc xem thử, có thể chứ? Có thể, có thể. Cam Vũ cười. Vị Tư Tế tóc bạc này thật sự không giống với Tư Tế của bọn họ, nhưng nơi đó có rắn độc. Chỉ là xem thử thôi, nếu nguy hiểm thì không đến gần. Nghiêm Mặc thò tay vào túi thảo dược mò mẫm, lấy ra một quả hắc mai, đưa tay ra. Nghiêm Mặc nói với thằng bé trông dơ dơ đang ngậm đầu ngón tay nhìn hắn chằm chằm. Thằng bé dơ dơ há miệng, nước miếng chảy ra. Nghiêm Mặc tỏ vẻ, vẫn là cho mẹ nó đi. Hắn lại bảo Cam Vũ đưa tay ra. Cam Vũ do dự vươn tay, Nghiêm Mặc cẩn thận để không chạm vào chị ta, thả hắc mai biển vào lòng bàn tay chị. Đây là đặc sản trong lãnh địa của tộc người cá. Con nít trong bộ lạc chúng tôi rất thích ăn, thường xuyên lấy thịt nướng hoặc cá nướng đưa cho người cá để đổi loại quả này. tộc người cá. Ai thính tai đều nghe được ba chữ này. Cam Vũ nhìn quả trái cây chưa bao giờ gặp qua trong lòng bàn tay, theo bản năng cảm thấy nó thật chân quý. Chỉ ta không biết nên biểu đạt lòng biết ơn của mình như thế nào. Nhận rồi gật gật đầu với Nghiêm Mặc, nói, muốn tôi dẫn đường thì gọi tôi một tiếng, sau đó rời đi. Đây là một người phụ nữ không giỏi biểu đạt suy nghĩ của mình, nhưng lại rất kiên định. Nghiêm Mặc nghĩ thầm, Cam Vũ mới đi được hai bước, Nghiêm Mặc liền nghe thằng bé dơ dơ kia phát ra tiếng kêu a a, hiển nhiên là bị màu sắc tươi đẹp của quả trái cây hấp dẫn. Hắn cho Cam Vũ quả hắc mai không phải vì hắn thích thằng bé dơ dơ kia, mà là cảm thấy hắn cứu tù trưởng Hào, đã có thù lao tương ứng. Mà Cam Vũ cho lại hắn thứ khác, quan trọng nhất là phần lễ vật này chỉ ta thậm chí còn không biết giá trị chân chính của nó quý tới cỡ nào. Nếu không có sách hướng dẫn, hắn cũng sẽ không biết. Nhưng bây giờ hắn đã biết, thì không thể yên tâm thoải mái nhận phần lễ vật ấy. Quả hắc mai chỉ là một phần đáp lễ nhỏ. Chờ khi hắn có thêm nhiều thông tin về quả thổ nguyên từ sách hướng dẫn, hắn sẽ tiết lộ một ít phần quan trọng cho Cam Vũ. Không vì điều gì khác, tâm lý của hắn chỉ không muốn mình cảm thấy mắc nợ ai. Nghiêm Mặc muốn đến khu phụ cận tìm nguồn nước, có ong ăn thịt dẫn đường cho hắn. Hắn không sợ bị lạc, nhưng hắn vừa nâng chân thì đã có người chặn đường. Lão tư tế tách đám người ra đi đến cách Nghiêm Mặc không xa, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, thấy hắn từ một ông lão khôi phục lại dáng vẻ thiếu niên tóc bạc đầy nét tang thương như ngày hôm qua chỉ trong một đêm, không khỏi cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng cực kỳ đố kỵ. Sinh mệnh của cậu khôi phục nhanh đấy. Lão tư tế không nóng không lạnh nói, tổ thần chúc phúc cho tôi, chỉ là dùng một lần thì ít đi một lần. Nghiêm Mặc mỉm cười. Ồ, lão tư tế nheo mắt, không chút khách khí hỏi, vậy cậu còn có thể dùng bao nhiêu lần? Không nhiều lắm, cho nên nếu các người còn có ai cần tôi cứu, thì mau lựa chọn cho tốt xem nên nhờ tôi cứu ai, chứ vết thương nhẹ thì đừng có tới tìm tôi. Mặt khác, ngoại trừ tù trưởng của các người, hễ cứu thêm ai khác, thì phải cho tôi 5 nam 5 nữ. Nghiêm Mặc không định đi xem đám người thương tàn đó. Đi xem rồi mà hắn không ra tay cứu, vậy cái tội thấy chết không cứu lại đổ xuống đầu hắn mất, cái giá phải trả sau đó hắn gánh không nổi. Có điều, hắn cũng không phải không định cứu người, nhưng cứu một người, căn cứ vào tình trạng thương thế nặng hay nhẹ, hắn có thể giảm bớt 10 đến 100 điểm cặn bã. Một người không có nhiều điểm, nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chỉ là 15 lần chúc phúc sinh mệnh cuối cùng. Hắn hy vọng có thể sử dụng vào những chỗ cần thiết. Vậy cậu đi theo ta. Lão tư tế xoay người. Bọn ta có không ít chiến sĩ bị thương, cần chúc phúc của tư tế tổ thần. Nghiêm Mặc không nhúc nhích, làm như không nghe ra ý châm chọc trong lời lão tư tế. Các chiến sĩ thủ lĩnh, tranh và tù trưởng ở đâu? Muốn tôi cứu người cũng được thôi, nhưng tôi phải nghe thấy chính miệng họ đồng ý yêu cầu của tôi. Lão tư tế nổi giận quay đầu. Bọn họ có thể, ta cũng có thể. Hơn 10 chiến sĩ đứng quanh lão tư tế đi tới gần Nghiêm Mặc một bước. Nhưng ngại ong ăn thịt bên người hắn, không ai dám đến quá gần. Tôi nghĩ, vẫn nên chờ họ tới thì tốt hơn. Nghiêm Mặc nhìn đám chiến sĩ đó, thầm nghĩ những người này chắc là tâm phúc của lão tư tế. Có điều, chuyện đó cũng bình thường thôi. Lão tư tế khống chế bộ lạc nguyên tế nhiều năm như vậy, không có người ủng hộ mới là lạ. Cho dù tranh có lợi hại, có uy vọng cách mấy, cũng không thể khiến mọi chiến sĩ một lòng với anh ta. Hơn nữa, đây còn là bộ lạc được hợp lại từ 3 bộ tộc. Nghĩ đến bộ lạc nguyên tế, hắn liền nhớ đến Cửu Nguyên. Theo kế hoạch của hắn, về sau Cửu Nguyên muốn dung hợp với nhiều bộ tộc. Tuy ít người thì dễ nuôi, nhưng đồng thời cũng là một sự bất lợi trong việc phát triển và tự vệ, mở rộng là điều cần thiết. Nhưng khi khuếch trương và dung hợp thì sẽ phải gặp đủ loại vấn đề cần suy xét kỹ. Muốn hoàn toàn tiêu trừ ngăn cách giữa các tộc là không có khả năng. Nhưng sống trong cùng một tòa thành, người khu A còn bài xích người khu B mà. Hắn hy vọng có thể giảm bớt điểm này càng nhiều càng tốt. Có một số việc không thể suy nghĩ quá nhiều, nghĩ nhiều. Bạn sẽ cảm thấy chỗ nào cũng khó khăn. Cuối cùng rất có thể chẳng làm nên trò trống gì.